Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phần 222. Hoắc Nhung X hướng Sâm 16 thân mật. Hoắc Nhung bắt được hướng Sâm chung cư mật mã, ngươi giống nhau khi nào ở nhà. Nếu không ra kém, buổi tối 6 giờ lúc sau ta đều sẽ có rảnh, ta đây 6 giờ lúc sau đi tìm ngươi. Được không? Vừa lúc ta tan học, coi như làm ở bên cạnh ngươi tiết tự học buổi tối. Ngươi còn có thể giám sát ta. Ngươi đã không có cho ta đường lui. Hoắc Nhung liền ái nhìn về phía Sâm ăn mệt. Nàng khoái ý mà cười. Vậy nói như vậy định rồi, hướng Sâm gật đầu. Bổ sung nói, 10 giờ rưỡi ta sẽ đúng giờ đưa ngươi về nhà. Vừa lúc là tiết tự học buổi tối kết thúc thời gian, nhai mắng tất báo, Hoắc Nhung không thú vị mà. Khư Thanh đã biết, cùng hướng Sâm ước hảo sự tình lại thành bí mật, Hoắc Nhung không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm hướng Chi Hậu, nhưng hướng Chi Hậu lại là chủ động phát hiện không đúng, ta như thế nào nghe. Nói ngươi trong khoảng thời gian này không có thượng tiết tự học buổi tối. Trong khoảng thời gian này trong nhà cấp hướng Chi Hậu tìm lão sư. Hắn sớm liền miễn tiết tự học buổi tối phiền toái. Mỗi ngày ở nhà uống đồ bổ bù lại tri thức. Trước 2 ngày còn bổ ra máu mũi. Đi bệnh viện treo 2 bình thủy mới xong việc. Hoắc Nhung cắn nắp bút. Học ngoại chú bái. Không được a, người không phải nói ở nhà học tập hiệu suất không cao. Hoắc Nhung không nói lời nào, hướng Chi Hậu nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi có phải hay không cõng ta làm gì chuyện xấu? Không đợi Hoắc Nhung biện giải, hắn liền thuận miệng nói ra chính mình suy đoán. Ngươi không phải là cùng ta ca ám độ Trần Thương đi đi. Xé kéo, một tiếng. Trang giấy bị ngòi bút cắt qua, Hoắc Nhung nghiến răng nghiến lợi mà chọc hắn đầu. Ám độ Trần Thương là ngươi như vậy dùng sao? Ngươi còn muốn hay không thi đại học? Hướng Chi Hậu tùy tiện nói. A đại bên kia đã cho ta dự để lại một cái danh ngạch. Chỉ cần ta khảo quá nhị bổn tuyến là được, ta xem ngươi này trình độ nhị bổn tuyến đều huyền, có. Ngươi nói như vậy sao? Hướng Chi Hậu không có bị có lệ qua đi. Hắn lại đem đề tài vòng trở về. Nói bái, có phải hay không tìm ta ca đi? Hoắc Nhung trong lòng biết không thể gạt được. Rốt cuộc hàm hồ mà ừ một tiếng, có thể A Nhung Nhung. Hướng Chi Hậu đột nhiên lớn tiếng lên. Cho dù là ở ầm ĩ tan học thời gian cũng hết sức đột ngột. Hoắc Nhung chạy nhanh che lại hắn miệng. Lại không biết cái này hình ảnh bị người nào đó chụp vào di động bên trong. Hoắc Nhung sợ hắn lại làm ra cái gì khoa trương phản ứng. Vội vàng nói mấy câu liền công đạo sự tình trải qua. Ngươi là nói, ngươi trong khoảng thời gian này đều ở ta ca ra học tập. Hoắc Nhung gật đầu thao. Hướng Chi Hậu đột nhiên chụp bàn, lại bởi vì Hoắc Nhung một ánh mắt nhỏ giọng đi xuống. Hắn không phải rất vội sao? Phía trước ta ba chính miệng làm hắn cho ta học bù. Hắn chính là không lưu một chút tình cảm mà cự tuyệt. Thấy sắc quên đệ a đây là, Hoắc Nhung mặt đỏ lên. Đã quên sửa đúng hắn loạn đổi thành ngữ tật xấu. Nàng nắm lên bút lung tung viết mấy chữ. Nhỏ giọng nói. Ngươi không phải nói ta là ngươi tẩu tẩu. Như thế nào điểm này giấm cũng cùng ta ăn, hướng Chi Hậu sửng sốt. Giống phát hiện tân đại lục giống nhau mà nhìn Hoắc Nhung hồng thấu nhĩ tiêm. Lập tức cúi người thổi một hơi. Thấy nàng tức muốn hộc máu che lại lỗ tai. Mới nhe răng cười nói. Hành đi, nếu là ngươi, ta đây sẽ không ăn giấm, Hoắc Nhung bĩu môi. Tức giận mà đem hắn đẩy ra. Bát tự còn không có một phiết đâu. Ta mỗi ngày đi tìm hắn. Cũng chỉ là học tập mà thôi. Như vậy thất vọng a. Hướng Chi Hậu thò qua tới. Người yên tâm đi. Chờ ngươi thi đại học lúc sau thì tốt rồi. Ta ca người này không khác. Chính là quá trục. Nguyên tắc tính vấn đề hắn thực coi trọng. Lời nói là nói như vậy. Nhưng này cũng không gây trở ngại Hoắc Nhung uể oải. Nàng thở dài nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tốt nhất là như vậy đi, tan học sau. Hoắc Nhung theo thường lệ kêu taxi đi hướng Sâm chung cư, nàng ấn mật mã mở cửa, hướng Sâm không ở nhà. Mà nàng sớm thành thói quen. Buông cặp sách sau liền trước cho chính mình đổ chén nước, hướng Sâm khi trở về nhìn đến đó là Hoắc Nhung ngồi xếp bằng ngồi ở bàn trà trước viết bài thi hình ảnh, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Nàng xuyên trường học phát váy quần, không sợ đi quang, nhưng hai chân trắng nõn thẳng tắp là chắn cũng ngăn không được, Hướng Sâm rũ mắt. Đi đến nàng bên cạnh, tới đã bao lâu? Hoắc Nhung đang ở cấp đọc lý giải biên từ đặt câu. Nàng viết xong cuối cùng một chữ mới hồi. Nửa giờ, hôm nay ngươi trở về Hảo Vãn, công ty có chút việc. Ăn cơm sao? Nàng lắc đầu, không quá đói, Hướng Sâm không vui. Hướng Chi Hậu ở nhà đại bổ đặc bổ, bổ ra máu mũi sự hắn không phải không biết, tuy rằng hắn không đề sướng như vậy. Nhưng hắn càng không nghĩ nhìn đến Hoắc Nhung dinh dưỡng theo không kịp tình huống, kỳ thật hắn là nhiều lo lắng, giống Hoắc Nhung như vậy. Trong nhà cho nàng chuẩn bị điều kiện chỉ biết hảo sẽ không kém, nàng ở dinh dưỡng này khối tuyệt. Đối sẽ không mệt, bất quá là nàng nguyện ý nhìn đến hắn đau lòng chính mình thôi, muốn ăn cái gì? Ngươi làm sao? Ân, ta làm, ta muốn ăn điểm toan. Làm cà chua cá đi, Hướng Sâm chủ nghệ so Hoắc Nhung tưởng tượng đến muốn hảo, nhớ tới chính mình ở Tây Thành khi múa rìu qua mắt thợ. Hoắc Nhung đảo không cảm thấy mặt đỏ, nàng cho rằng có tương đối mới có cao thấp, nếu Hướng Sâm sẽ nấu cơm. Kia về sau liền hắn nấu cơm hảo, nàng vui thanh nhàn, Hướng Sâm nới lỏng cà vạt. Hắn hướng phòng để quần áo đi đến. Trở ra đã là một thân ở nhà giả dạng, thiển sắc ngắn tay quần dài. Thoạt nhìn thân hình cao dài. Thế nhưng không hiện chút nào mập mạp mập mạp, Hoắc Nhung thưởng thức một lát. Chỉ di động, nói, vừa mới có điện thoại lại đây. Ta không tiếp, Hướng Sâm cầm lấy di động vừa thấy. Nhướng mày, là Hướng Chi Hậu chủ nhiệm lớp điện thoại, hắn không có hồi bát. Mà là click mở mặt khác thu được tin tức, một tấm hình, phụ chú. Hướng tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể mau chóng rút ra thời gian lại đây trường học một chuyến, thứ gì à? Hoắc Nhung thăm quá mức tới. Hướng Sâm không có che đậy. Thoải mái hào phóng mà đưa điện thoại di động phóng tới tay nàng thượng hình ảnh thượng. Hoắc Nhung một tay câu lấy Hướng Chi Hậu cổ. Một tay che lại hắn miệng, hai người đều cười đến rất vui vẻ, còn thực thân mật, Hoắc Nhung ngước mắt. Nhìn về phía Sâm, hắn cái gì biểu tình cũng không có, chỉ lẳng lặng. Như vậy nhìn nàng, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.